Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Võ Vương Tả Như Lai. Tạ lão sư, Diệp Khuynh Thiên gửi tới lời cảm ơn sau liền rời đi lớp học. Hầu Thiên Lỗi đơn giản muốn chọc giận nổ, liền lão học cứu đều cho phép Diệp Khuynh Thiên này loại càn rỡ hành vi. Thật sự là rất đáng hận. Đi vào Bách Sự Thông địa bàn, Bách Sự Thông cười khanh khách nói: Atlantis chi vương các hạ, ngươi tối hôm qua lại là một kiện đại sự a. Diệp Khuynh Thiên không hiểu ra sao, sự tình gì, ngươi thế nhưng là giết mặt đen Phật a. Bách Sự Thông tiếp tục nói: Atlantis chi vương, ngươi không cần phủ nhận, mặc dù mặt ngoài mặt đen Phật là Vọng Nguyệt các xử lý, nhưng ta biết đó là ngươi xử lý. Một cái đường đường võ tướng cao thủ lại bị một chiêu miểu sát. Atlantis chi vương không hổ là võ vương chi cảnh. Há, chuyện này a. Diệp Khuynh Thiên biểu hiện gió nhẹ mây bay, phảng phất trong lúc lơ đãng là một sự kiện mà thôi. Hiện tại Tây Bắc võ đạo giới khiếp sợ. Dù sao mặt đen Phật chẳng những là võ tướng cao thủ, hắn càng là Tà Như Lai đồ đệ. Chu diệt hắn, tự nhiên có thể dẫn tới động tĩnh lớn. Bách Sự Thông tinh thần phấn chấn, không ức chế được khiếp sợ. Há, Tà Như Lai cái quỷ gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi, không biết Atlantis chi vương có hay không nghe qua Hoa Hạ Ngũ Long? Hơi có nghe thấy, Đông Yêu, Tây Độc, Nam Tăng, Bắc Quân cùng với Trung Thiên. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Bách Sự Thông cảnh giác nói: Này Tà Như Lai chính là Nam Tăng sư đệ, nghe nói đến gần vô hạn Nam Tăng, là một vị thành danh đã lâu võ vương. Lúc trước hai người đồng xuất một môn, chỉ là sau này Nam Tăng tại Nam Thiếu Lâm tu luyện, Tà Như Lai tại Bắc Thiếu Lâm tu luyện, nhưng cuối cùng Tà Như Lai phạm vào tối kỵ bị Bắc Thiếu Lâm trục xuất. Há, nguyên lai chuyện như vậy. Diệp Khuynh Thiên không hứng thú lắm, không có chút nào thèm quan tâm. Hiện tại đồ đệ của hắn chết rồi, ta sợ này Tà Như Lai hội tìm tới cửa. Bách Sự Thông trong đôi mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Diệp Khuynh Thiên lộ ra vẻ tươi cười. Không sao, tìm tới cửa ta giết là được. Xem Diệp Khuynh Thiên trầm ổn bình tĩnh, hời hợt bộ dáng, Trăm Bề Thông không cảm thấy Diệp Khuynh Thiên là tự đại. Đó là một loại bỏ qua, chân chính vượt lên trên chúng sinh vương giả bỏ qua. Atlantis chi vương, ta tiếp đến Khang Quân đào tin tức, xưng vô cực thiết tin tức đã dò thăm. Bất quá vấn đề khó giải quyết, cần Atlantis chi vương ngài tự mình đi tới. Tốt, nói cho ta biết địa điểm, ta lập tức xuất phát. Diệp Khuynh Thiên nói, đi tới cố đô Bớt An Bắc thành phố đường sắt cao tốc bên trên. Diệp Khuynh Thiên vừa mới ngồi xuống, một trận xông vào mũi làn gió thơm kéo tới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt liền thấy một tấm xinh đẹp vô song khuôn mặt. Tại sao là ngươi? Một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Diệp Khuynh Thiên không nghĩ tới vậy mà lại là Triệu Dịch Nhiễm. Ngươi cũng đi An Bắc thành phố? Đi làm sao? Triệu Dịch Nhiễm hỏi. Đi làm một ít chuyện. Ngươi đây? Diệp Khuynh Thiên lễ phép tính mời đến. Triệu Dịch Nhiễm cười cười. Ta về nhà một chuyến. Có chuyện? Ta là An Bắc thành phố người. Có gì cần ta hỗ trợ sao? Triệu Dịch Nhiễm lời nói khách sáo. Nghĩ biết Diệp Khuynh Thiên đến tột cùng đi làm gì. Lên một lần, Diệp Khuynh Thiên đạp sát phá lang tam thiếu về sau, lại còn muốn đi tìm sát phá lang. Mặc dù sau đó, Diệp Khuynh Thiên không việc gì, nhưng Triệu Dịch Nhiễm thế nhưng là người thông minh, biết sự tình không có đơn giản như vậy. Tần Vân Lôi ra mặt, giải quyết hết thảy đều nói thông được. Thế nhưng là sát phá lang ba người vì sao muốn đổi tên là Smart? Đây cũng không phải là Tần Vân Lôi có thể làm được. Muốn để bọn hắn đổi tên là buồn cười như vậy lại mang một ít khuất nhục tính xưng hào. Đến một chút đại năng mới có thể làm đến. cho nên nàng đối Diệp Khuynh Thiên hoài nghi chưa bao giờ bỏ đi. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Diệp Khuynh Thiên có bí mật. Không người biết đến bí mật. Diệp Khuynh Thiên lại là lắc đầu. Không cần, ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Dịch Nhiễm cũng không nghĩ tới. Diệp Khuynh Thiên hội cự tuyệt như thế vô tình. Nàng Triệu Dịch Nhiễm, Tây Bắc Tài chính và Kinh tế Học viện Giáo Hoa. Vô luận tại Kim Thành vẫn là tại Cố Đô Bớt. Người theo đuổi vô số. Nhiều ít người tranh đến đầu rơi máu chảy nghĩ đến một lần cùng nàng cơ hội nói chuyện. Có thể Diệp Khuynh Thiên ngược lại tốt. Chẳng những vô tình cự tuyệt hảo ý của nàng, càng là quay đầu đi xem cửa sổ phong cảnh phía ngoài. Tốt hướng bên ngoài những cái kia tốc độ cao xẹt qua sông núi. So với nàng cái này đại mỹ nữ tốt đã thấy nhiều. Tử Mộc đầu, Triệu Dịch Nhiễm thầm mắng một tiếng. Thở phì phò quặm mặt lại, Dịch Nhiên muội muội thật là ngươi a, ta vừa mới nhìn hồi lâu mới xác định. Một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, một người xuất hiện tại Triệu Dịch Nhiễm trước mặt. Thanh niên trong tay vác lấy cặp công văn, trên cổ tay mang theo Patek Philippe đồng hồ, âu phục vừa vặn, một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng. Nguyên lai là Trấn Hải ca ca. Triệu Dịch Nhiễm nhận ra người, không khỏi nói, a, ngươi đây là về nhà a, thật sự là thật trùng hợp. Trần Trấn Hải mừng rỡ nói, nhìn xem Triệu Dịch Nhiễm xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng một trận hừng hực, là về nhà, ta mới từ Lũng Bớt nói xong một cuộc làm ăn, An Bắc bên này có việc lớn, ta phải trở về. Trần Trấn Hải cười cười, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Trấn Hải ca hiện tại sinh ý càng làm càng lớn. Triệu Dịch Nhiễm phụ họa nói. Ở đâu? Ở đâu? Cũng liền một bút mấy trăm vạn tờ danh sách thôi. So với ông ngoại ngươi nhà bằng xí nghiệp lớn. Thế nhưng là kém đến cách xa vạn dặm. Trần Trấn Hải mặc dù nói như vậy. Nhưng trong đôi mắt đắc ý là không giấu được. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Vị này là... bạn học của ta, một cái niên đệ, Triệu Dịch Nhiễm giải thích nói. Trần Trấn Hải đầu tiên là lộ ra thần sắc khinh thường. Sau đó cười lạnh nói, nguyên lai là học sinh a. Như thế, đợi chút nữa các ngươi cùng ta cùng đi. Ta phái chuyến đặc biệt đưa các ngươi. Trấn Hải ca không cần, ta có xe tới đón. Triệu Dịch Nhiễm cự tuyệt, khó mà làm được. Dịch Nhiên muội muội ngươi đến cho ca mặt mũi này. Trần Trấn Hải nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Sau 2 giờ, đường sắt cao tốc đến An Tây tỉnh An Bắc thành phố. Mới ra nhà ga, liền có hai hàng dày Tây Đại Hán nghênh đón. 7-8 chiếc Audi sánh đôi ngừng lại. Phô trương 10 phần, hoan nghênh Trần Tổng cùng Triệu Tiểu Thư trở về. Hơn 20 người cao giọng cùng hét. Thanh âm Trấn Thiên, này giống như là công tử nhà họ Trần A. Không sai liền là hắn. Trần gia thế nhưng là An Bắc thành phố hào phú A. Tài sản quá trăm triệu xí nghiệp lớn. Nếu ai trở thành Trần gia người vợ, đây tuyệt đối là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Ngoặc kép, chung quanh rất nhiều nữ tính tưởng tượng lấy có thể cùng Trần Trấn Hải có một đoạn mỹ diệu gặp gỡ. Bất ngờ. Thế nhưng là làm mọi người thấy Triệu Dịch Nhiễm thời điểm. Không khỏi thoải mái, giống Trần Trấn Hải dạng này hào phú đại thiếu. Bên người xưa nay sẽ không thiếu nữ nhân. Dịch Nhiên muội muội, vị bạn học này mời. Trần Trấn Hải thể hiện ra phong độ thân sĩ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Dịch Nhiễm vừa muốn hỏi thăm Diệp Khuynh Thiên ý kiến. Đã thấy hắn trực tiếp rời đi. Lá, chấm ngoặc kép. Triệu Dịch Nhiễm lập tức đuổi theo. Dịch Nhiễm, chấm ngoặc kép, Trần Trấn Hải đơn giản muốn chọc giận nổ. Đường sắt cao tốc bên trên, Trần Trấn Hải chuyên môn nhường gọi điện thoại để cho người ta làm một cái nghi thức hoan nghênh. Kết quả Triệu Dịch Nhiễm trực tiếp cùng Diệp Khuynh Thiên đi. Dẫn đến nghi thức hoan nghênh trực tiếp ngâm nước nóng. Tiểu tử ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Trấn Hải hừ lạnh một tiếng. Một bên khác, Triệu Dịch Nhiễm đuổi tới đầu đường, nơi nào còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Đến bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch, Diệp Khuynh Thiên căn bản đối nàng không có hứng thú, thậm chí cũng không nguyện ý nói nhiều một câu. Hắn đến tột cùng thân phận gì? Hắn tới An Bắc thành phố mục đích lại là? Không ra một lát, Diệp Khuynh Thiên liền tới đến Khang gia. Atlantis chi vương, ngài đã tới. Khang gia trên dưới kinh sợ, lại tới đây. Diệp Khuynh Thiên mới hiểu được nguyên lai Khang Quân Đào một nhà ngoại trừ họ Khang, mặt khác cùng Tây Bắc hào phú Khang gia không có gì quan hệ. Atlantis chi vương, ngươi muốn tìm Vô Cực Thiết tin tức tại An Bắc Trịnh gia. Khang Quân Đào nói ra, ta lấy được tin tức ngầm xưng Trịnh gia biết được Vô Cực Thiết. Nhưng lập tức Khang Quân Đào thoại phong nhất chuyển nói, thế nhưng là có chút khó giải quyết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.